Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 439. Tương lai thành thị sinh hoạt. Thụy Điển Học viện diễn đàn bên trong hội trường. Lít nhà lít nhít hơn 2.000 người. Trừ các giới nhân vật nổi tiếng, thương mại tinh anh cùng giáo sư chuyên gia, còn có Thụy Điển Học viện ưu tú học sinh đại biểu. Mỗi người đều ngóng trông lấy trông. Bởi vì chờ một chút sẽ có hai vị Nobel thưởng người đoạt được ở trên diễn đàn đọc diễn văn. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ diễn thuyết chỉ là diễn thuyết. Nhưng đối với tinh anh giai tầng mà nói, bọn họ diễn thuyết bên trong khả năng mang có không ít quan với mỗi người bọn họ lĩnh vực cao cấp tin tức. Đặc biệt Trần Mặc diễn thuyết, đối với đỉnh cấp đại lão mà nói, Trần Mặc diễn thuyết chính là một loại khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Lần trước Trần Mặc ở trường học cũ tọa đàm, trực tiếp quy hoạch tương lai thành thị Lam Đồ, mà không lâu, Tân Hải Thị liền đối ngoại tuyên bố toàn tức chi thành hạng mục kế hoạch, cho Tân Hải Thị mang đi không ít chỗ tốt. Rất nhiều thành thị đều đang hâm mộ Tân Hải Thị, nhưng hành quân kiến tổng bộ ở nơi đó, cái khác người cũng chỉ có thể ước ao. Dù sao cận thủy lâu đài, hiện tại Trần Mặc lần thứ hai đọc diễn văn. Nếu như tinh anh giai tầng có thể nhòm ngó nhỏ tí tẹo cơ hội, nhường công ty của bọn họ chuẩn bị trước, tiền lời tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng muốn lớn. Hơn nữa, loại này diễn đàn là một loại rất tốt giao tiếp trường hợp. Diễn đàn đã bắt đầu. Thụy Điển Học viện hiệu trưởng Tư Lý Dương leo lên sân khấu bắt đầu chủ đề diễn thuyết một khắc đó. Hết thảy người đều yên tĩnh lại. Vương Hải đứng ở hội trường bên cạnh bên trong góc. Ánh mắt thời khắc nhìn quét thính phòng bên trong người, đặc biệt tới gần Trần Mặc người chung quanh. Hắn vị trí này, có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường. Hơn nữa, không làm người khác chú ý. Xung quanh đều là công nhân viên. Không đáng chú ý, là tốt nhất quan sát vị trí. Hắn ở bộ đội thời điểm, là đặc chủng lính trinh sát. Sức quan sát nhất là nhạy cảm. Trực giác cũng phi thường chuẩn xác. Làm Trần Mặc bên người bảo tiêu đội ngũ đội trưởng, hắn nhất định phải thời khắc duy trì hoàn toàn cảnh giác. Đặc biệt ở hoàn cảnh xa lạ bên trong, lần trước ở Tân Hải Thị nhường Trần Mặc rơi vào trong lúc nguy hiểm, là hắn sỉ nhục nhất sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng âm thầm thề, sẽ không lại nhường Trần Mặc rơi vào lần thứ hai tương tự trong lúc nguy hiểm. Như loại này diễn đàn, ngư long hỗn tạp, đối với bảo an yêu cầu rất cao. May mà tinh anh đại lão hội tụ nơi có nghiêm ngặt kiểm tra an ninh cùng các biện pháp an ninh. Mang theo súng ống vào sân hầu như không thể nhường bọn họ phụ trách bảo an áp lực nhỏ hơn một chút. Nhưng vẫn là lúc cần khắc chú ý. Trần Mặc ở hàng thứ nhất bên trái góc tối ghế khách quý lên. Thái Sơn cùng Trung Lôi. Một người ở hàng thứ ba trung gian đi ra vị trí. Một người ở Trần Mặc phía sau hàng thứ ba. Cách xa nhau một người, vị trí kia, có thể để cho hai người ở thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Một khi có tình huống, bọn họ có thể ngay lập tức lao ra, bảo hộ Trần Mặc rời đi, mà mắt ưng thì lại phụ trách xe cộ khẩn cấp. Còn có Chu Hạ ở Trần Mặc bên cạnh, Lạc Vũ ở phía sau đài, bọn họ hết thảy mọi người là cao cấp nhất hảo thủ. Chu Hạ bốn người càng không cần phải nói. Cảnh vệ đoàn xuất ngũ bảo tiêu, cũng sử dụng tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất bảo tiêu đoàn đội. Như thế nghiêm mật bảo an, bọn họ có tuyệt đối tự tin bảo hộ Trần Mặc an toàn. Hơn nữa, chỉ cần không phải ôm quyết tâm quyết tử, tuyệt đối không ứng cử viên chọn hoàn cảnh này động thủ. Vương Hải ánh mắt không ngừng ở trong đám người dò xét. Ngày hôm nay chủ giảng khách quý chủ yếu là hai cái. Phân biệt là y học thưởng người đoạt được Dollywood, còn có Trần Mặc. Hiện tại diễn đàn đã bắt đầu tiến hành. Tư Lý Dương mở đề kết thúc, là Dollywood diễn thuyết. Trần Mặc bị sắp xếp ở cuối cùng, làm then chốt xuất hiện. Bỗng nhiên, Vương Hải hơi nhướng mày, dò xét bên trong, hắn tự hồ quét đến một tia quen thuộc. Trong lòng rùng mình, Vương Hải ánh mắt tuôn ra tia sáng, qua lại ở trong hội trường dò xét. Hy vọng có thể khóa chặt cái kia một tia quen thuộc khởi nguồn. Thái Sơn, A Lôi, Các ngươi chú ý một chút. Vương Hải cầm chính mình tai nghe nói rằng. Lời này vừa nói ra. Thái Sơn cùng A Lôi thân thể chấn động. Ánh mắt tăng vọt. Theo bản năng ngồi thân thể. Trần Mặc bên người cách đó không xa đứng chờ đợi Chu Hà. Còn có diễn đàn ở ngoài Hắc Ưng. Lạc Vũ đám người. Hoàn toàn lên tinh thần. Có tình huống thế nào? Trung Lôi thấp giọng hỏi. Tạm thời không có. Trực giác có chút không đúng. Tựa hồ trong đám người lóe qua một tia quen thuộc. Vương Hải nhẹ giọng nói rằng. Ta hiện tại đang tìm xác định. Lời này vừa nói ra. Hết thảy mọi người âm thầm đê lên. Ánh mắt vô tình hay cố ý mò về Trần Mặc xung quanh chỗ ngồi cùng đoàn người. Vương Hải là lính trinh sát xuất thân. Chấp hành qua nhiệm vụ đặc thù. Mưa bom bão đạn bên trong lưu giữ lại quân nhân. Đặc biệt lính trinh sát. Trực giác đều sẽ rất chuẩn cùng sức quan sát. Tuyệt đối vượt qua thường nhân. Hơn nữa bọn họ đều dùng tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể. Vương Hải từ Trần Mặc người ở bên cạnh bắt đầu. Từng cái tìm kiếm loại kia cảm giác quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc. Cũng không có ở Trần Mặc xung quanh. Liền bắt đầu ở coi đủ khả năng trong đám người. Một loạt xác định. Dollywood diễn thuyết. Thêm vào dưới đài vấn đề. Có hơn một giờ. Đem hết thảy quy trình đi một lượt. Mới từ trên sân khấu hạ xuống. Mà đang chủ trì người giới thiệu. Cùng với hội trường tiếng vỗ tay bên trong. Trần Mặc cũng leo lên sân khấu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, còn có các vị bạn học, mọi người tốt, Trần Mặc đứng ở chính giữa sân khấu, hơi thi lễ, bắt đầu chính mình diễn thuyết, dùng vẫn là Hán ngữ, bên cạnh có đồng thanh phiên dịch, đem Hán, thông qua tức thời phiên dịch tai nghe, truyền tới dưới sân trong tai mỗi người, quá mức tính chuyên nghiệp tri thức, không quá thích hợp hiện tại cảnh tượng, dễ hiểu canh gà. Cũng là văn phong hoa mỹ ngôn ngữ dưới trắng xám. Tác dụng không lớn. Làm sao nhường đại chúng nghe xong ta lời ngày hôm nay. Lại có chút thu hoạch. Là ta buồn phiền sự tình. Vì lẽ đó ta đối với sân khấu. Cũng là rất sợ sệt. Suy nghĩ hồi lâu. Ta vẫn là quyết định xào một hồi lạnh cơm. Nói một chút đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển ý nghĩ. Trần Mặc vừa mở miệng. Dưới sân liền tiếng vỗ tay sấm dậy. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc. Đánh tới hoàn toàn tinh thần. Mấy tháng trước, ta ở ta trường học cũ. Miêu tả tương lai thành thị Lam Đồ. Đương nhiên, ta chỉ có thể nói. Đó chỉ là cá nhân ta ảo tưởng tương lai thành thị. Cũng không phải đại chúng. Kết quả Tân Hải thị ngay lập tức sẽ bắt đầu quy hoạch tương lai chi thành. Mà cách làm của bọn họ. Hành quân kiến công ty là phi thường chống đỡ, chính thức hiệu suất rất cao, tiến triển thuận lợi, nhưng chúng ta chủ đề của ngày hôm nay không phải cái này. Các ngươi có thể sẽ hỏi, tương lai chi thành là thế nào? Trong tương lai chi thành sinh hoạt, là một loại cuộc sống ra sao? Ta đem trong lòng ta tương lai chi thành, lại cẩn thận nói một lần, tương lai khoa học kỹ thuật không thể rời bỏ một cái từ. Trí năng. Tương lai chi thành, không nghi ngờ chút nào, là một tòa trí năng hóa thành thị, trí tuệ nhân tạo, trong tương lai một quãng thời gian rất dài, đều là quan trọng nhất nghiên cứu phát minh kỹ thuật, không cần lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại. Ta ở các loại trường hợp nhiều lần mạnh rơi, nó hủy diệt nhân loại xác suất, so với vũ khí nguyên tử hủy diệt nhân loại xác suất, nhỏ hơn mấy vạn ức lần, đương nhiên. Điều này cũng không phải chúng ta thảo luận vấn đề. Chúng ta thảo luận vấn đề là một tòa thành thị làm sao mới coi như trí năng. Nhà, con đường cùng người ba người tụ tập cùng một chỗ. Chính là thành thị. Đây là thành thị cơ bản nhất kết cấu. Người, bản thân liền ôm có trí khôn. Vì lẽ đó chế tạo một tòa trí năng hóa thành thị. Chủ yếu từ nhà cùng con đường bắt đầu. Lái tự động. Đã trở thành khắp nơi đấu võ khoa học kỹ thuật chiến trường một trong. Thêm vào thành thị đại não. Trí năng giao thông xuất hiện. Này đều là con đường trí năng hóa trọng yếu tạo thành. Mà tiếp đó, nhà trí năng hóa, cũng chính là một loại lớn xu thế. Hiện tại nắm giữ khái niệm, như trí năng nhà ở, trí năng thiết bị điện, thêm vào ngữ âm trợ thủ. Trên bản chất, đã tạo thành trí năng nhà mô hình. chỉ là ngôn ngữ trợ thủ trí năng không phải trường hợp cá biệt. Cái này đại não không cách nào thống nhất, nhường nó trưởng thành mà thôi. Nhưng rất nhanh liền có thể thoát khỏi loại cục diện này. Chúng ta không ngại tưởng tượng một chút tương lai thành thị sinh hoạt. Từ công ty tan tầm, trí tuệ nhân tạo tự động quét hình mặt người, giúp các ngươi đánh thẻ. Mà từ ngươi bước ra công ty cửa lớn một khắc đó bắt đầu tính toán. Trí tuệ nhân tạo khống chế nhàn rỗi thang máy, tự động đến ngươi vị trí tầng lầu chờ đợi. Nơi này có thể giảm mạnh ngươi chờ đợi thang máy thời gian. Xe cộ là không người lái, trí năng giao thông cũng sẽ đem giao thông bế tắc xác suất rơi xuống thấp nhất. Có thể ngươi trên đường về nhà không cần lái xe, yên tĩnh nằm ở trên ghế nghỉ ngơi nửa giờ. Mà khi ngươi tiến vào tiểu khu cửa lớn một khắc đó, nhà lớn trí tuệ nhân tạo sẽ tự động mở ra nhà lớn cửa lớn, khống chế nhàn rỗi thang máy hạ xuống. Sau khi về đến nhà, trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt tự động giải khóa cửa phòng, bật đèn, mở máy điều hòa không khí, hoặc là máy tính TV. Thậm chí ở ngươi tiến vào gia tộc một khắc đó, người máy đã cho ngươi chuẩn bị tốt nước lã, miễn đi vụn vặt lãng phí thời gian. Kết thúc mỗi ngày, ngươi có thể tiết kiệm nhiều một giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Này một giờ, có thể làm cái gì? Mọi người cũng không cần ta nói rõ. Tập gym một lần, hoặc là yên tĩnh uống ly cà phê, xem một quyển sách, xem 10 phần tin tức, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.